Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56. Chiến Orochimaru cầu hoa tươi cất giữ. Hôm nay canh 3 dâng lên, danh tiếng vang dội nhẫn giới Konoha Tam Nhẫn, từng cái đều có chính mình đặc biệt nhẫn thuật, từng cái đều đối nhẫn thuật có độc đáo nhận xét. Orochimaru, nhẫn giới công nhận nghiên cứu cuồng nhân, đối các loại cấm thuật khai phá không người có thể ra kỳ tả hữu. Cường đại huyết kế giới hạn tại Orochimaru trong lòng là một cái lau không đi bóng mờ. Vĩnh hằng sinh mạng cùng lực lượng cũng là hắn chọn đời theo đuổi. Cướp lấy những người khác huyết kế giới hạn, tại nhẫn giới người trong xem ra tựa hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng ở Orochimaru trong mắt, hết thảy đều là có thể, chỉ phải nghiêm túc nghiên cứu đủ thấu triệt, một ngày nào đó có thể có được cường đại nhất huyết kế giới hạn, thỏa mãn chính mình cần thiết hết thảy. Mà gia tộc Uchiha huyết kế giới hạn, tam đại đồng thuật một trong, truyền thừa từ lục đạo tiên nhân, như vậy huyết kế giới hạn, làm sao có thể bỏ qua? Orochimaru, sợ rằng tại ngươi cho ta tăng lên lực lượng thời điểm, ta cũng cần bỏ ra vô cùng giá thật lớn đi. Thiên hạ không có ăn chùa bữa trưa, ngươi không cần dùng loại này lừa dối trí chướng nhi đồng cách thức tới lừa dối người. Ngươi cần, chẳng qua là ta gia tộc Uchiha huyết kế giới hạn, đây là ngươi tha thiết ước mơ sự vật. Satoshi lạnh lẽo cười một tiếng, Orochimaru khóe miệng kéo một cái, tiếp tục nói, không sai, mọi việc đều cần phải trả giá thật lớn, mà ngươi cần phải trả giá thật lớn, chính là trung thành với ta, ngươi huyết kế giới hạn với ta mà nói quả thật rất trọng yếu. Nhưng ngươi tài năng, càng là ta cần thiết, một cái thực lực cường đại thiếu niên, cường đại đến đủ đem một cái đại gia tộc trưởng lão giết chết. Năng lực như vậy, nhẫn giới trong vừa có thể có mấy người. Sợ rằng trừ Jinchuriki này, đã không có người có thể làm được. Satoshi lắc đầu một cái, gỡ xuống bên hông lôi thần chi nhận nói, Orochimaru, ngươi cũng không cần nói những thứ vô dụng này. Nếu ngươi nghĩ nói chuyện, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Nói xong một cái thuấn thân thuật phát động, tựa như không gian mở ra lối đi, trực tiếp xuất hiện tại Orochimaru phía bên phải một kiếm chặt xuống. Orochimaru trong mắt kinh ngạc lóe một cái rồi biến mất. Thảo chỉ kiếm hướng phía bên phải chém. Đinh, hai cây được khen là thần khí binh khí đụng nhau. Thanh thúy dễ nghe tiếng vang sau đó truyền tới. Satoshi đột kích không đứng vững khắc biến ảo phương hướng. Lôi thần chi nhận từ trên xuống dưới vạch qua thảo chỉ kiếm thân kiếm. Sau đó một cái chém ngang. Orochimaru kinh nghiệm phong phú, tung người hậu khiêu, ở giữa không trung kết ấn, phong độn sao chân không liên ba. Mấy chục xoay tròn phong nhận hướng Satoshi gào thét đi. Satoshi xê dịch né tránh, nhanh chóng vượt qua chân không liên ba phong tỏa, hỏa độn sao hào viêm hoa. Gắng sức nhảy đến không trung, từ trong miệng thốt ra ba viên giống như thiên thạch như vậy to đại hỏa cầu. Orochimaru tâm thần giật mình, loại này cường độ cao nhẫn thuật cũng có thể phát động đi ra. Liền vội vàng thế thân thuật mau tránh ra, mà hỏa cầu đánh vào mặt đất, kịch liệt lực trùng kích đem mặt đất đập ra ba cái đường kính hơn 10 mét sâu tới 7-8 mét hố to. Còn thừa lại sóng trùng kích đem toàn bộ đường núi chặt đứt. Thật là nguy hiểm a. Orochimaru nhìn cái này nhẫn thuật tạo thành phá hoại không khỏi than thở. Một câu, bị luận này nhẫn thuật trực tiếp công kích đến trên người. Sợ rằng cảm thụ không được tốt cho lắm đi. Chớ vội than thở, tại hắn ẩn thân địa phương, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Ngay sau đó là chói tai chim chóc, líu lo âm thanh. Đây là... Orochimaru mắt rắn co rụt lại, loại cảm giác này là không kịp suy nghĩ nhiều dưới chân phát lực vọt tới trước. Nhưng là sau một khắc, phía trước đi tiếp trên đường bỗng nhiên toát ra tới một người. Trong tay lôi quang đại phóng, trong chớp mắt đã khắc ở bụng hắn trên. A, Orochimaru phun ra một ngụm máu tươi, thân thể về phía sau bay đi. Ngay sau đó một cái kunai đâm vào hắn sau lưng. Oanh, bị kunai đâm trúng, Orochimaru hóa thành khói nhẹ biến mất. Mà Satoshi cũng đề phòng, phối hợp ảnh phân thân đột nhiên tập kích, chỉ có thể có hiệu quả một lần. Tiếp theo lần coi như không dễ dàng như vậy, mà Orochimaru giờ phút này đã ẩn thân tại một gốc cây trên. Mắt rắn thật chặt tập trung Satoshi phương vị, sát khí không tự chủ được thả ra ngoài. Đáng chết, lại bị một tên tiểu quỷ cho ám toán. Orochimaru nhìn một chút trên bụng mình một mảnh kia cháy đen. Mơ hồ còn có thể nghe đến một cổ mùi thịt. Tiểu quỷ này, thực lực quả thật đủ mạnh cứng rắn. Orochimaru, ẩn núp liền không có ý nghĩa. Như vậy ngươi còn có thể tự xưng là tam nhẫn chi nhất sao? Mắt nhìn đối phương đã trốn, Satoshi mở miệng châm chọc lấy. Tiểu quỷ này, quá kiêu ngạo. Orochimaru tâm lý tức giận bay lên, thân thể một cung lập tức bắn ra đi, thảo chỉ kiếm cũng trực tiếp hất ra. Thảo chỉ kiếm mang theo sắc bén chói tai, tiếng xé gió rạch ra cỏ cây chung quanh, thậm chí còn liên đới không gian xung quanh đều một trận rung động, ép vật tới hướng Satoshi chỗ vị trí. Như vậy đại động tĩnh Satoshi làm sao có thể không có chú ý tới. Nhưng thảo chỉ kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, không kịp dùng lôi thần chi nhận ngăn cản, chỉ có thể dùng thuấn bộ tránh cái này nguy hiểm lại càng nguy hiểm một kích. Cái gì? Orochimaru kết ấn đến một nửa tay dừng lại, trong mắt tràn đầy không thể tin, người này tốc độ thế nào nhanh như vậy? Đem thuấn thân thuật vận dụng đến loại trình độ này, nhẫn giới trong tựa hồ chỉ có một người a. Không khỏi, hắn nhớ tới một cái tin đồn. Konoha tại cửu vĩ chiến trong nổi lên một nhân vật, màu đen u quang, tựa hồ hắn chính là gia tộc Uchiha người, mà còn đã rời đi Konoha. Chẳng lẽ sẽ là trước mắt tiểu quỷ? Màu đen u quang kinh khủng thuấn thân thuật, đi qua Konoha một chút người lưu truyền tới, càng truyền càng thần, khiến người không phân rõ hư thực. Nhưng là trước mắt như vậy tốc độ khiến hắn không thể không tin tưởng tin đồn. Màu đen u quang tốc độ quả thật đã đến một cái tốc độ kinh khủng. Mà Satoshi giờ phút này đã lần hai sử dụng thuấn bộ xuất hiện ở phía sau hắn. Một cái roi chân bỏ rơi đi, phần lưng bỗng nhiên bị tập kích. Đã tại trong khiếp sợ, Orochimaru phản ứng không kịp liền bị đá bay, hung hăng đập xuống đất. Orochimaru rơi xuống địa phương gắng gượng bị đập ra một cái nhân hình hố, đem thân thể của hắn lún vào đến bên trong. Satoshi cũng đồng thời hạ xuống, lôi thần chi nhận đâm thẳng Orochimaru ngực, liên tục không ngừng công kích, là chính là không để cho đối phương có thở dốc cơ hội. Nhưng Orochimaru kinh nghiệm phong phú, tại Satoshi tiếp tục lúc công kích sau khi đạn nhảy ra, nhảy qua một bên nhặt lên thảo chỉ kiếm ngăn cản, tiềm ảnh đa xa thủ. Hai cây kiếm đụng vào nhau, Orochimaru tả hữu trước người, vô số điều con rắn nhỏ từ lòng bàn tay hắn toát ra, leo tới Satoshi trên cánh tay. Đột nhiên con rắn nhỏ khiến Satoshi tâm lý nho nhỏ kinh ngạc thoáng cái. Nhưng ngay sau đó lôi thần chi nhận toát ra mãnh liệt lôi xà, đem những kia con rắn nhỏ đánh vỡ nát. Orochimaru tay phải cũng gặp phải lôi xà tập kích. A, Orochimaru kinh hô một tiếng, liền vội vàng liền lui về phía sau thối lui. Tiểu quỷ, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Ta sẽ để cho ngươi hào hào thể hội một chút cái gì là tam nhẫn. Orochimaru điên cuồng giống giận, thảo chỉ kiếm cũng theo đó cắm vào trên đất. Hai tay kết ấn, cắn phá đầu ngón tay trên cánh tay rạch một cái. Thông linh chi thuật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,